Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 20, bổ nhào vào soái ca đang lộ ra toàn bộ hai. Góc truyện audio.com. Hắc y nhân mắng một tiếng, như là đang căm tức mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Trước khi thủ hạ của Hoàng Phủ giật đuổi đến gần, hắn đã lắc mình bay ra ngoài cửa sổ. Mãi lúc đến ngõ nhỏ không người, hắn mới tháo cái khăn đen che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt của Bạch Tử Dạ. Giật nhờ hắn giả làm thích khách, Tử Nhan đó đó một chút, hắn lại cứ muốn canh lúc hắn ta tắm mà đi thăm dò thử. Bạch Tử Dạ cười đến dựa thẳng vào tường, nhanh chóng cởi bộ hắc y bên ngoài ra, nhanh như chớp quay về khách điếm xem nhiệt náo. Trong phòng của khách điếm, đêm nay đó đó liên tục phải chịu kinh hãi, hiện tại cũng có chút kinh hồn chưa ổn định được mà nhìn Kỳ Giật bị mình đè lên. Đè lên, nàng bất chi bất giác ý thức được mình bây giờ đang đè lên trên người của người ta. Hơn nữa, hắn còn không mặc y phục, trên người Kỳ Giật có thương tích, cho nên không tắm trong thùng, vừa rồi đóa đóa còn bổ nhào vào như thế, vừa đúng lúc đè lên hắn đang lộ ra toàn bộ, nhan đóa đóa hô lên một tiếng, vì sao chuyện mất mặt đều tới cùng một ngày vậy, đây rốt cuộc là vì sao a? Cái gì ta cũng không nhìn thấy. Ta thật sự là cái gì cũng không nhìn thấy. Các ngươi kéo ta dậy đi. Đóa đóa nhắm chặt mắt. Ô ô, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Dạ hoảng hốt chạy vào. Trưng ra vẻ mặt quan tâm. Kỳ Giật tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn một cái. Không có gì, chỉ là có thích khách đến. Da đầu Bạch Tử Dạ bắt đầu tê dại. Hắn sợ nhất là ánh mắt này của hắn ta. Lần trước lúc nam nhân này cười với hắn như thế, là lần hắn ở trước mặt hoàng thượng nói vài lời dư thừa. Làm mối tác hợp lương duyên của hắn ta với Vân gia đại tiểu thư không biết là tròn hay dẹt kia. Kết quả chính là, hắn bị điều đến Nam Cương, làm mồi cho các loại trùng độc và mỗi một năm. Lúc này, Kỳ Giật cũng không vội vã đứng lên, mỉm cười nói, nghe nói gần nhất Bắc Tác. Ta về phòng trước, Bạch Tử Dạ không nói hai lời. Xoay người bước đi, quả nhiên, lần trước là Nam Cương. Lần này chính là Bắc Tác. Nam nhân này tuy rằng cả ngày cười cười. Nhưng thực chất lại là một tên âm hiểm a. Đóa đóa được đỡ dậy. Kỳ Giật cũng từ trên mặt đất đứng dậy. Cầm y phục khoác vào. Đóa đóa còn đang thì thào tự nhủ. Mây bay, đều là mây bay. Cái gì ta cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nghĩ. Cách chương.